Mộng nhập tinh hà khiếu hoa miêu. Chương 23. Trần Niên Thanh, ngoại truyện thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 1. Tuyết tan, Trần Niên Thanh hôm nay không có tiết, nhưng cô ấy vẫn lái xe tới trường học, ngồi ở trong phòng làm việc không một bóng người, nghe bông tuyết sau khi chết tích tiếng vọng ở trên mép cửa sổ. Thi công tuyến tàu điện ngầm mới xây bên cạnh khu trường Tấn Đại Tân bị tuyết lớn kéo dài thời hạn. Nhưng ngày nắng sớm hơn dự báo, có lẽ ngày mai có thể khởi công một lần nữa. Công nhân nhận lương hàng ngày lại có thể trả thù lao nhiều hơn một chút. Nghĩ tới đây, tâm tình nặng nề của Trần Niên Thanh được giải tỏa. Cô ấy mở hòm thư, bánh xe chuột xoay một vòng dưới sự điều khiển của ngón tay. Cũng không có email chưa đọc xuất hiện. Chuột bị buông ra, điện thoại di động bị cầm lên. Bỏ lỡ cuộc gọi nhỡ cũng không xuất hiện như dự đoán. Ngày tuyết tan thế giới được rửa sạch hoàn chỉnh một lần. Mọi thứ như thể đều là mới tinh. Nhưng đối với cô ấy mà nói, những ngày như vậy rất nhàm chán. Không có gì mới đến với cô ấy. Trần Niên Thanh mở khung chat WeChat, kèm theo ngày hết hạn báo cáo khai đề luận văn. Sau đó gửi đi, cô ấy muốn tạo ra một ít tin tức mới cho một đám nhóc không thúc giục không biết sốt ruột. Chẳng mấy chốc, cô ấy cũng nhận được tin nhắn mới từ một đám nhóc. Từng chữ, nhận được, xuất hiện trong khung chat. Cô đếm, thiếu một người, cô ấy không truy cứu. Bởi vì cô ấy chưa bao giờ giống như những giáo viên hướng dẫn khác. Yêu cầu cưỡng chế mỗi người trả lời tin nhắn, cho nên trong mắt đám sinh viên sắp tốt nghiệp này, cô ấy càng có hình tượng tận tình như vậy. Đây là năm đầu tiên cô ấy tới Tấn Đại, cũng là lần đầu tiên làm giáo viên hướng dẫn luận văn tốt nghiệp. Cô ấy muốn tận lực thân thiện một chút, tuy rằng từ này dùng ở trên người cô ấy mới 28 tuổi có vẻ có chút không đúng. Nhưng cô ấy thật sự ôm ý nghĩ như vậy. 3 phút trôi qua, vẫn không đợi được người cuối cùng. Nhận được, đành phải đặt điện thoại di động xuống. Đứng dậy pha một ly trà đặc. Nhìn chằm chằm lá trà mao tiêm tinh tế được bào chế ở trong nước sôi triển thân. Đợi đến vài mảnh trôi nổi chìm vào đáy chén cô ấy mới lạnh ngồi xuống. Khi vị trà đắng chát thấm vào dưới lưỡi, cô ấy nhíu mày. Bỗng nhiên nhớ tới ứng dụng tâm lý lớp 3 học sinh kia nói với cô ấy. Không có mấy cô gái hơn 20 tuổi đã thích trà. Cẩn thận ngẫm lại, đúng thật là như thế. Nhưng cô ấy cũng không phải 25 tuổi tốt đẹp niên hoa. Cùng mình có quan hệ gì? Trà nóng màu xanh nhạt được đặt xuống. Điện thoại di động được nhấn sáng. Có tin nhắn mới, là hội thảo học thuật. Tin nhắn chờ mong kia vẫn trầm mặc không nói. Điện thoại di động được đặt xuống. Tạp chí bị các loại văn kiện đặt ở phía dưới cùng bị kéo ra. Bụi bặm bốc lên sau khi được mấy cái hắt xì đáp lại thì an tâm rơi xuống. Trần Niên Thanh cũng không xem báo. Nhất là tạp chí của trường. Cô ấy luôn cảm thấy văn tự trên đó là cho nhân vật lớn xem. Nhân vật nhỏ giống như cô ấy một lòng dạy học làm nghiên cứu. Đọc những chữ nổi trên giấy, vừa dễ dàng vũ nhục ước nguyện ban đầu của người làm báo. Lại khinh bỉ những gì mình nhìn thấy trước mắt, những gì nghe thấy không nhất định là thật. Tạp chí luôn có 3 phần hư. Có điều vẫn có người nguyện ý đi tin tưởng giấy trắng mực đen vô tội. Mà hiện tại, cô ấy không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ muốn giết thời gian, tùy tin lật trước lật sau 2 cái chuẩn bị buông xuống. Rồi lại bỗng nhiên dừng lại, giống như tìm được phần đáng xem nhất trong các loại tin tức xã hội không biết thật giả. Ném đi ánh mắt chú ý, đó là một chuyên mục trích tuyển nổi tiếng. So với tiêu đề rõ ràng bắt mắt, chữ ký của biên giả rất nhỏ, giống như là sợ người ta chú ý. Trốn ở phía dưới một đoạn văn lớn, nhưng Trần Niên Thanh chú ý tới, trong những đoạn văn lớn bằng nhau, màu đen đầy trang, dưới tiêu đề sắp chữ không đồng nhất, tiêu đề nịnh nọt, cô ấy chú ý tới, cái tên đó chính là một trong những học trò của cô ấy. báo chí bị ném xuống, điện thoại di động lại bị nhấn sáng. Không muốn đợi, lại nhấn vào nhóm luận văn kia. Biên soạn lý do thoái thác không giống như thoái thác. Lần đầu tiên sử dụng quyền uy của giáo viên, người duy nhất không trả lời. Nhưng cô ấy đột nhiên nghĩ đến cái gì. Sau khi sao chép lại tin tức tốt của biên tập viên thì vội vàng tắt trò chuyện nhóm. Mở lại một cái, dán, gửi đi, giống như dập tắt tàn thuốc, dập tắt ánh sáng điện thoại di động, ghi chú biểu hiện, ứng dụng tâm lý lớp 3 Cố Ngộ An, im lặng, cạnh vàng mây bay từ trên cao bị đẩy xuống, vỡ ở bệ cửa sổ, nước trà xanh đậm đựng đầy mảnh vỡ loang lổ, xuyên thấu qua vầng sáng thủy tinh an tĩnh phản chiếu, không hề có người quấy rầy. Hai, quán ba, sáng lạn lóa mắt, đuôi mắt mê ly, thối nát, dụ bát, tùy ý dịch tràn lan ở đáy mắt, chạm vào trong ánh mắt so với hữu ý vô ý sát vai càng kinh tâm động phách. Không cẩn thận sẽ bị chiếm lấy, không thể động đậy, cô đơn tuyệt đối không tìm được bạn đời ở đây. Bọn họ hoặc là ngồi bên cạnh người từ từ nói chuyện, hoặc là trên tay nắm chặt ly rượu whisky, tùy tình trao đổi sự cô độc. Không đáng một đồng, thế nào lại bị luận văn cản trở? Thẩm Chi Diệc từ trong tiếng cười nóng bỏng bước ra, đưa rượu cho Cố Ngộ An đang đi tới. Không phải, em ngủ quên. Xoa xoa mắt, Cố Ngộ An cởi áo khoác ngồi lên ghế cao, đường cong trên vai và cổ rơi đầy ánh đèn màu lam. Uống một hơi mà trống không? Cũng không nhiều, một chung nhỏ mà thôi. Mộng Mộng đâu? Lại không tới, đã hẹn là ba người, hiện tại chỉ có hai người bọn họ. Thẩm Chi Diệc nhìn chằm chằm mình một cái, tầm mắt rời rạc ở trên người bất đồng. Điện thoại không liên lạc, có lẽ không tới. Cố Ngộ An lại rót thêm một ly, mở di động ra. Buổi chiều sau khi tỉnh ngủ, cô nàng gọi điện thoại cho Tống Thanh Mộng, người không nhận, đến bây giờ cũng không trả lời. Các cậu xem tin nhắn nhóm chưa? Thời gian cô Trần yêu cầu rất gấp. Tôi còn chưa bắt đầu viết. Tôi cũng vậy, nói như ai viết rồi vậy. Vỡ ra, bản thân còn đang thực tập bên ngoài. Cô Trần tại sao lại đột nhiên như vậy? Khóc, đây là bọn họ tạo nhóm nhỏ luận văn. Không có Trần Nghiên Thanh. Cố Ngộ An xem hết từng cái một. Sau đó lướt xuống, thấy một tin nhắn Trần Nghiên Thanh gửi cho mình. Em chuẩn bị báo cáo mở đề thế nào? Một câu ngắn gọn, so với thông báo lạnh như băng trong nhóm, câu này thoạt nhìn có chút ấm áp. Có điều cô nàng không có ý định trả lời. Dù sao Trần Nghiên Thanh làm giáo viên chưa bao giờ để ý những chi tiết này. Có trả lời hay không cũng sẽ không khiến cho chú ý. Xem cái gì thế? Di động bị Thẩm Chi Diệc giật lấy. Một cái tên bị lớn tiếng đọc lên. Trần Nghiên Thanh, giáo viên hướng dẫn của em. Giáo viên hướng dẫn, ngữ khí này thật dịu dàng. Thẩm Chi Diệc lướt lướt lịch sử trò chuyện, chỉ nhìn thấy một cái tin nhắn này, có chút thất vọng. Ai nha, đừng lướt, lấy điện thoại về cất vào túi. Hôm nay cô nàng tới có chút gấp gáp, quần áo không mặc đúng lắm, dẫn đến ánh mắt bốn phía liên tiếp rơi xuống trên người cô nàng. Vì thế dùng dây da buộc tóc đuôi ngựa cao, dặm thêm son môi, lại có nhìn qua người, liền cười cười tà mị. Có phải gần đây chị đang theo đuổi một chị gái không? Cố Ngộ ăn uống một ngụm rượu, đột nhiên bát quái nổi lên Thẩm Chi Diệc. Cô nàng nhớ rõ Thẩm Chi Diệc đã đề cập qua việc này. Lúc ấy cô nàng rất tin tưởng, nhưng hiện tại nhìn cô nàng chung quanh hướng người ném mị nhãn, sóng mắt lưu chuyển lưu manh, ngược lại bắt đầu hoài nghi. Không tính là theo đuổi đi, có chút hào cảm, nhưng là một thẳng nữ. Quy tắc thứ nhất của thất lang, vĩnh viễn không được yêu thẳng nữ. Nâng ly rượu lên, chạm vào ly rượu của Thẩm Chi Diệc, sau đó uống cạn. Tửu lượng Cố Ngộ An thật ra không tốt lắm, nhưng đêm nay cô nàng vẫn muốn uống chút rượu không chút cố kỵ. Cơ tử nào thật sự có thể làm được? Thẩm Chi Diệc trêu chọc cười cười. Cô nàng trằn trọc tình trường có thể cũng không làm được đối với thẳng nữ hoàn toàn không có hào cảm. Chẳng qua sẽ tỉnh táo một chút, cân nhắc mập mờ cùng trò đùa. Điện thoại đang bật, tưởng là tin nhắn của Tống Thanh Mộng. Kết quả không phải, là văn chương Trần Nghiên Thanh gửi tới về việc làm thế nào để viết xong báo cáo mở đề các loại. Là gửi riêng cho cô nàng, trong nhóm chat cũng không có. Không trả lời, chờ màn hình tự động tắt. Chị cảm thấy thích giáo viên có đáng tin cậy không? Chất lỏng trong ly trống rỗng lại đầy. Không giống như rượu, ngược lại giống như là đồ uống ngon miệng. Dần dần khiến cô nàng có chút cảm giác mông lung. Em là muốn nói chuyện em thích Trần Nghiên Thanh này có thành hay không? Thẩm Chi Diệc liếc nhìn cô nàng một cái. Cố Ngộ An từ đi tới bây giờ ngoại trừ uống rượu, chính là nhìn chằm chằm điện thoại di động bên cạnh. Vốn tưởng rằng cô nàng có thể là có việc gấp, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải. A, chị thật sự rất đáng ghét. Sau này Tống Thanh Mộng chữa bệnh, để cho chị ấy đem miệng của chị cũng trị liệu. Ngữ khí vừa mềm vừa giận, cánh tay chống ở trên quầy bar, nâng mặt nhìn người pha chế rượu điều chế rượu, giống như một tiểu cô nương xem biểu diễn đầu đường. Chị làm sao mà chị, với dáng vẻ không giấu được tâm sự của em, cũng không cần bổn cô nương đoán. Thẩm Chi Diệc thấy mình nói đúng, có chút đắc ý, thật sự rõ ràng như vậy sao? Cố Ngộ An nâng mặt quay lại đáng thương nhìn cô nàng. Rất muốn có một đáp án phủ định, chị thấy rất rõ ràng, nhưng không biết cô Trần kia nhãn lực như thế nào. Cái này còn cần nhãn lực gì? Lần đầu tiên gặp cô ấy, em đã nói với cô ấy, chẳng qua là loại nói đùa. Có thể Trần Nghiên Thanh cho rằng cô nàng là loại thích học sinh đối với giáo viên. Phụt, em cũng thật dũng cảm đó. Chị cũng không dũng cảm như em. Rượu mạnh đến miệng thiếu chút nữa bị Thẩm Chi Diệc phun ra. Chị cảm thấy em có hy vọng không? Cố Ngộ An mở to hai mắt, nháy mắt nhìn Thẩm Chi Diệc còn đang lau miệng. Chị lại chưa gặp qua, sao chị biết em có được hay không? Tìm Nguyệt lão tính nhân duyên còn cần ngày sinh bát tự nữa. Mình chỉ biết cái tên có thể nhìn ra cái gì. Thẩm Chi Diệc quay đầu lườm cô nàng một cái. Hai, Cố Ngộ An cúi đầu thở dài, lại một chung rượu vào bụng. Cái kia, điện thoại di động của em vẫn luôn sáng. Em xác định không cần xem thử. Trong lúc hai người nói chuyện, điện thoại di động đã sáng N lần. Cố Ngộ An luôn liếc mắt một cái, sau đó lại chờ nó tắt. Chị chưa từng theo đuổi giáo viên, không có kinh nghiệm gì. Có điều, giống như loại học thuật cơ, chị gái hình, em thì chủ động một chút, đánh bóng thẳng, ngoan một chút, giống như thỏ con vậy. Thẩm Chi Diệc nói bla bla một đống lớn. Cố Ngộ An vội vàng xem tin nhắn di động. Nào có tin nhắn gì quan trọng. Tất cả đều là luận văn Trần Nghiên Thanh gửi tới sáng tác những hạng mục cần chú ý. Hơn nữa còn chỉ là phát một lần. Cạn lời à cạn lời. Chính mình liền tổ hội ngày đầu tiên nói câu rất thích phong cách dạy học của cô ấy. Hy vọng có thể học tập cô ấy nhiều hơn. Kết quả hiện tại ngược lại thì hay rồi, gửi tất cả đều là kỹ xảo viết luận văn, hoàn toàn đi ngược lại với dự định ban đầu của mình. Nói như vậy, chỉ là muốn cô nàng chú ý tới mình, chú ý là chú ý tới, nhưng việc học này bị đắn đo gắt gao cũng không phải là chuyện tốt gì. Nghĩ tới đây, sau lưng Cố Ngộ An chợt lạnh, nhanh chóng tắt điện thoại di động, chị vừa mới nói gì? Cố Ngộ An quay đầu hỏi Thẩm Chi Diệc còn đang kể cho cô nàng nghe kinh nghiệm tình sử của mình. Chính mình thất thần nói nửa ngày. Cố Ngộ An một chữ cũng không nghe. Thẩm Chi Diệc thiếu chút nữa chửi thề. Làm sao bây giờ? Cô ấy gửi cho em rất nhiều văn chương học tập. Con người em không thích học tập như vậy. Đầu đều muốn nổ tung. Ha ha ha ha ha. Thẩm Chi Diệc cười không khép miệng lại được. Bình thường nhìn một người rất thông minh, như thế nào đào cho mình cái hố to như vậy? cười cay rằm ý, chị còn không mau nghĩ cách cho em. Hu hu hu hu, Cố Ngộ An đánh Thẩm Chi Diệc một cái, chính mình cũng rất bất đắc dĩ, không có cách, không giúp được, đối với loại học phế như em, nói chuyện với giáo viên thật đáng sợ, ngộ nhỡ ở bên nhau, buổi tối làm cái gì cũng muốn em viết luận văn trước. Chị xem em có viết ra hay không? Thẩm Chi Diệc vừa trêu chọc vừa xem kịch chê cười cô nàng. Đưa di động cho chị. Làm gì? Thẩm Chi Diệc hướng cô nàng làm thủ thế. Switch, mở WeChat của cô nàng ra. Gửi một giọng nói, là cô Trần sao? Tôi là bạn của An An. Cô ấy ở quán bar uống say. Cô có thể đến đây đón cô ấy không? Cố Ngộ An hết chỗ nói. Mới vừa còn nói để cho mình lập một chút hình tượng ngoan ngoãn. Hiện tại gửi WeChat cho người ta nói mình ở quán bar. Cái này cũng quá giả đi. Tuy nói là quan hệ cô trò, nhưng chức trách của giáo viên thật đúng là không viết phải quản một học sinh say rượu đêm khuya. Huống hồ, đây cũng quá bại hình tượng đi. Giả hay không giả cũng không phải do em định đoạt. Chỉ cần đối phương nguyện ý tin. Vậy thì không giả, Thẩm Chi Diệc hơi thâm trầm nói một câu, nhưng rất nhanh lại bị nụ cười bất cần đời thay thế. Cô nàng nghĩ tới quan hệ với Lâm Niệm Chi, hai bên đều giống như đang lừa gạt, nhưng đều nghiêm túc tin tưởng. Vậy nếu cô ấy không đến thì phải làm sao? Cố Ngộ An cũng không chú ý tới trong mắt Thẩm Chi Diệc hiện lên suy sụp. Mà là cúi đầu một lòng một dạ suy nghĩ Trần Nghiên Thanh rốt cuộc có thể tới hay không. Vừa nói xong, Thẩm Chi Diệc liền lắc điện thoại sửa miệng. Xem ra em có hy vọng. Người 20 phút sau đến, chị liền giúp đến nơi này. Còn lại liền xem diễn xuất của em. Thẩm Chi Diệc ném điện thoại cho cô nàng. Co cẳng đi đến chỗ một cô gái xinh đẹp. Gặp người nói cười. Cùng một đám người xa lạ nhanh chóng hòa mình là thế mạnh của Thẩm Chi Diệc. Dù sao cô nàng chỉ cần vui vẻ, mặc kệ chân tình, phiền cô chăm sóc cô ấy một lát. Tôi ước chừng 20 phút là đến. Cố Ngộ An ngồi trên ghế cao nhìn chằm chằm tin nhắn này. Trần Nghiên Thanh nói chuyện cũng dịu dàng như làm việc. Mỗi câu nói đều rất lễ phép, mỗi sự kiện đều an trí thỏa đáng. Nhưng vẫn có chút không hợp lý. Trên thực tế, số lần cô nàng gặp Trần Nghiên Thanh từ khoa chính quy đến học nghiên cứu sinh cũng không vượt quá 5 lần. Ấn tượng đối với mình cũng có thể là không có ấn tượng mới đúng. Hiện tại lại dễ dàng tiếp nhận thỉnh cầu của một sinh viên say rượu như vậy. Nếu như hôm nay đổi là một học sinh khác, Trần Nghiên Thanh có thể cũng sảng khoái đồng ý như vậy hay không? Suy nghĩ những điều này, Cố Ngộ An cảm thấy vừa tức giận vừa buồn. Một ly cốc tai lại vào bụng, cũng không biết là vì để cho cảnh sau dễ diễn hơn một chút, hay là che giấu sự không vui sau khi cô nàng cân nhắc. Tóc buộc lên lại xóa ra, dây buộc đầu rơi xuống bên cạnh ghế cao, son môi trên môi Cố Ngộ An dưới rượu thấm nhiều hơn vài phần độ sáng. Ít đi về dây dừng lại. Vết môi trên ly rượu đang chờ người tiếp theo đến hôn. Có chút say, Cố Ngộ An ở trong sàn nhảy lắc lư dáng người. Trong lúc va chạm, ngửa đầu nhìn về phía quang ảnh bắn ra bốn phía trần nhà. Có màu lam thích nhất, có màu tím che kín 2/3, còn có từng mảnh màu vàng. Chúng nó thay thế, giao chiếu, trộn lẫn, giống như đang nhìn đom đóm bay loạn đêm hè. Trước mắt tối sầm, cô nàng ngã vào lòng một người xa lạ. Dừng lại 3 giây, bị kéo đi. Cô Trần cô ăn mặc đẹp như vậy là vì tới gặp em sao? Cô Trần trên người cô thơm quá. Cô Trần cô mềm quá. Cô Trần là say rồi. Trần Nghiên Thanh từ lúc vào cửa đến khi tìm được người, nhìn không nhiều lắm có 5 phút đồng hồ. Thẳng đến khi Cố Ngộ An ngã vào trong ngực một người tóc ngắn, cô ấy mới đi qua, sau đó bị Cố Ngộ An dán sát vào người vừa ngửi vừa gãi hỏi không ngừng. Một đường thất tha thất thểu đưa người lên xe, yên tĩnh dừng lại. Cố Ngộ An, nói địa chỉ nhà em rồi ngủ tiếp. Trần Nghiên Thanh ngồi ở ghế lái đỡ vai cô nàng. Sợ người ngủ mất, cô ơi, em, có thể, không trở về nhà không? Mang theo giọng say, Cố Ngộ An ủy khuất mà nói. Không trở về nhà thì em đi đâu? Trần Nghiên Thanh có chút buồn bực. Có thể đến nhà cô không? Đầu Thuận Thế gác lên cổ tay Trần Nghiên Thanh đỡ cô nàng. Nghiêng mặt cười cười cầu cô ấy. Trên mặt bởi vì uống rượu nên đỏ bừng. Vì sao không trở về nhà? Trần Nghiên Thanh rút tay ra. Đầu Cố Ngộ An rơi vào khoảng không. Ngao kêu một tiếng. Ba mẹ em ở nhà cãi nhau rất dữ dội. Cố Ngộ An mặt hướng cửa sổ xe. Trong giọng nói có chút thương cảm. Giống như đột nhiên tỉnh rượu. Không nháo cũng không cười. Đó là lý do em uống rượu sao? Hay là nói, đây cũng là nguyên nhân một ngày không có trả lời tin nhắn. Trần Nghiên Thanh nhíu mày, nhưng lời nói ra không có bất kỳ nghiêm sắc nào. Cố Ngộ An quay đầu gật đầu với cô ấy, lại giọng làm nũng rầm rì siêu nhỏ. Được không, cô Trần? Trần Nghiên Thanh chịu không nổi ánh mắt ngập nước của cô nàng. Cảm giác không đồng ý một giây sau người liền khóc. Vừa thắt dây an toàn vừa nhỏ giọng nói thầm. Thật đúng là không coi tôi là cô giáo. Không biết Cố Ngộ An có nghe thấy không? Lúc Trần Nghiên Thanh quay đầu nhìn người đã nhắm mắt lại. Một giảng viên đại học đêm khuya đưa một sinh viên say rượu về nhà. Nghe thật sự không ổn. Nhưng chứng kiến dáng vẻ Cố Ngộ An mua say. Thật sự không biết phải làm sao. Trần Nghiên Thanh cũng không biết gia đình Cố Ngộ An như thế nào. Chỉ từ biểu hiện ở trường học đến xem, cô nàng hẳn là loại con gái tùy tiện này. Dù sao lần đầu tiên mở tổ hội liền lén biểu đạt thích giáo viên. 10 người cũng khó tìm được một người. Xin hãy tiếp tục đi thẳng. Bản đồ cao đức tiếp tục dẫn đường cho bạn. Khu Tân Hải mới có rất nhiều cầu vượt. Quanh co vòng quanh, không mở hướng dẫn một lúc nào đó cũng là không tôn trọng thành phố lớn. Trần Nghiên Thanh về nước đã được 1 năm, vẫn không nhận biết đầy đủ đường xá thành phố Tân Hải. Chỉ nhớ rõ trên đường Vọng Tân có một siêu thị rất lớn. Đương nhiên, nhớ rõ ràng như vậy chỉ là bởi vì cách tiểu khu cô ấy ở rất gần. Tới rồi, nhưng Cố Ngộ An vẫn còn ngủ. Khoảng cách không xa, có thể cẩn thận nhìn thấy tướng ngủ của Cố Ngộ An. Cô ấy nhìn kỹ một lát cảm thấy, nếu học sinh không ngủ trong lớp của giáo viên, vẫn rất xinh đẹp. Khi ngưng thần nhìn một người, trong mắt không có thời gian, trong xe rất yên tĩnh, cả gara cũng chỉ có một chiếc xe vừa tắt máy này. Môi Cố Ngộ An mấp máy, Trần Nghiên Thanh vội quay đầu rút chìa khóa xe, cúi đầu liếc mắt nhìn thấy trên chân mình mang sai vớ. Phát hiện người trên ghế lái phụ cũng không tỉnh, lắc đầu cười, Cố Ngộ An, đến nơi rồi, tỉnh lại đi, cô ơi, mở đề, báo cáo có thể nộp trễ chút không? Nói mê đi, người này mắt cũng không mở ra, bĩu môi lại xoay mặt ngủ. Trần Nghiên Thanh bất đắc dĩ xuống xe đem Cố Ngộ An từ trong xe ra. Nửa giá lên thang máy, trong thang máy, Cố Ngộ An rất ngoan. Không nói chuyện say, nhắm mắt tựa vào vai Trần Nghiên Thanh. Thật ra trước khi ra ngoài đón Cố Ngộ An, cô ấy vừa tắm xong, đã chuẩn bị đi ngủ. Tỉnh rượu một chút, Cố Ngộ An gối lên vai Trần Nghiên Thanh, híp mắt nhìn lén cô ấy. Đường cong cằm nghiêng nhìn là một mặt, không có góc cạnh khi nhìn chính diện. Giữa các cô cách rất gần, Trần Nghiên Thanh vừa quay đầu. Có lẽ trong mắt Cố Ngộ An sẽ thu hoạch được một nụ hôn ngoài ý muốn. Nhưng rõ ràng sẽ không. Trần Nghiên Thanh chỉ chăm chú nhìn cửa thang máy khép chặt. Cổ tay xách túi giả vờ trống ở chỗ Cố Ngộ An nghiêng lưng dựa vào. Các cô không có tiếp xúc tứ chi quá nhiều. Người nào đó trong lòng yên lặng thở dài. Nhắm mắt lại, say đi. Cửa thang máy mở ra. Cố Ngộ An nghênh đón không khí trong lành, còn có một trận buồn nôn. Cô nàng ngay từ đầu cũng không phải tính toán như vậy. cô nàng chỉ tính toán cùng Trần Niên Thanh nhiều liên lụy một chút, cũng không nghĩ đem dạ dày của mình cũng liên lụy đến. Trần Niên Thanh dìu vào nhà, đám người nôn sạch sẽ đồ trong dạ dày, an trí lên giường, sau khi đợi người nỉ non ngừng lại, mới từ trong phòng khách đi ra. Cô ấy sống một mình, phòng ở không lớn, một gian phòng ngủ, một gian phòng khách. Hôm nay phòng khách lần đầu phát huy công dụng, ngược lại có chút vui mừng. Nhấc chân nhìn vớ mang sai, xanh phối vàng, vẫn rất cá tính. Cô ấy đột nhiên ý thức được một điểm rất quan trọng. Tại sao không đưa cô nàng trở lại trường học? Trần Niên Thanh quay đầu nhìn cửa đóng lại, cầm điện thoại di động biên tập một cái nhóm trò chuyện tin tức. Mở đề báo cáo trì hoãn đến 3 ngày sau nộp. Post xong câu chuyện thứ nhất tương đương có bạn muốn xem cái này tương đương liền viết. Liền post lên cho mọi người xem. Cách chương.